Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, vệ quân. Ba ngày sau, Bắc Đại số học cùng khoa học sáng tạo thực hành căn cứ. Đến từ năm thật sự trường cao đẳng 5 vị số học thiên tài. Lần nữa hội tụ ở này, lần này Trung Vĩnh An giáo sư cũng không có tới. Bên trong phòng làm việc, chỉ có bọn họ 5 người. Nếu Trung giáo sư nói lần này khóa đề là giao cho chúng ta 5 cái toàn quyền phụ trách, chúng ta đây liền ngồi xuống, cụ thể bàn một ít quy tắc chi tiết như thế nào. Bắc Đại cái vị kia nghiên cứu sinh vệ quân dẫn đầu mở miệng trước cười nói. 5 người chính giữa, vệ quân cũng miễn cưỡng coi như là nửa đội chủ nhà. Còn lại 4 người cũng gật đầu một cái, ngồi trong phòng làm việc đang lúc tấm kia hội nghị trên bàn dài. Vị trí chủ vị, sợ rằng hiện nay tình thế hay lại là khó bề phân biệt dưới tình huống. Không người trở về ngồi. Vì vậy 5 người một bên 3 cái, một bên 2 cái ngồi ở bàn dài hai bên, vượt giáo liên hiệp bộ môn lần đầu tiên khóa đề hội nghị. Tự lấy tình thế như vậy bắt đầu, 5 người giữa cũng không đáng xưng là lẫn nhau hiểu. Có lẽ ngay cả có người, cũng là ngày hôm qua tự mình thấy, mới biết có một người như vậy vật. Nói thí dụ như, Trình Dạ, tóm lại. Trên bàn hội nghị bầu không khí rất vi diệu, trong lúc nhất thời, lại không có ai mở miệng nói chuyện, đều tại mỗi người cúi đầu nhìn đến văn kiện trong tay. Ho khan một cái, cuối cùng, hay lại là vệ quân không thể trơ mắt nhìn bầu không khí cứ như vậy rằng co nữa. Không thể làm gì khác hơn là lên tiếng trước nhất nói. Vậy dạng này, ta trước tiên là nói về một ít cái nhìn của ta. Coi như là thả con tép, bắt con tôm rồi. Hắn từ bên tay chính mình rút ra một file, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đây là 3 ngày trước, ta trở về đem Trung giáo sư giao cho chúng ta văn kiện lấy về nhìn qua một lần sau. Căn cứ của chính ta hiểu, chế ra một phần khóa đề kết cấu cơ cấu. Vệ quân mang văn kiện mở ra, một lần cúi đầu một bên nói. Chúng ta nghiên cứu khóa đề danh xưng, gọi là căn cứ vào ràng buộc chảy Calpino phương trình Dabu biến đổi không phải là tuyến tính biến. Hóa, từ nghiên cứu chi nhánh nhìn lên, đây là một cái hình học lĩnh vực khóa đề. Vệ quân cười một tiếng, mà ta chủ công phương hướng, chính là hình học, cho nên đối với phương diện này vẫn tính là có một ít nhận xét. Mấy vị có thể nghe một chút nhìn. Ngoặc kép, 1+1, duy cô lập tử phương trình phổ vấn đề không phải là tuyến tính biến hóa phương pháp. Sớm nhất do Cao ở 1988 năm nói lên. Theo hắn ở, ly tán tuyến phổ 2N duy tân lưu hình, bên trên nói thuật. Một đại đội tiếp theo tuyến tính phổ vấn đề nhưng không tuyến tính hóa sinh thành một cái có hạn. Duy hoàn toàn có thể tích Hamilton hệ thống. Vệ quân nói thuật mặc dù đều thuộc về hình học lĩnh vực chuyên nghiệp nội dung, nhưng cũng không thuộc về cao thâm cỡ nào hoặc là lạ nội dung. Còn lại 4 người ngược lại rất thoải mái là có thể đuổi theo ý nghĩ của hắn. Vệ quân từ nghiên cứu sinh giai đoạn liền chuyên về một môn hình học. Đến bây giờ không sai biệt lắm cũng đã có thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm. Vệ quân học được không chỉ là một ít chuyên nghiệp kiến thức, còn có một chút kinh nghiệm tích lũy độc đáo nhận xét. Ngoặc kép, đối với Calpino phương trình, PT bằng 1/2PXX2, QP mũ 2, X, QT bằng 1/2QXX2, PQ mũ 2, X, cho nên, ta cho là... Nếu như chúng ta lợi dụng ràng buộc Calpino phương trình chảy Bechlen biến đổi, có thể phát hiện N, G bằng 1D, 1G mũ D, 2G N, G bằng 1D phi 1G mũ D phi 2G. Từ đó sinh thành hai cái cụ không có cùng lượng biến đổi có thể tích tân chiếu. Vệ quân dùng không sai biệt lắm chừng 5 phút thời gian. mang bản thân của hắn gặp biết nói một lần. Bên kia, đến từ Giang Triết Đại học Thịnh Phi gặp vệ quân nói xong, đã không kịp đợi đứng lên, cầm vệ quân tay của, quả nhiên là anh hùng thấy hơi giống. Thịnh Phi cầm lên một phần của mình văn kiện giáp, cười nói, vệ quân đồng học nói ý nghĩ, cùng ta cơ hồ không sai biệt lắm. Ồ, vừa nói như thế, vệ quân cũng tới lòng hiếu kỳ. Thịnh đồng học, có thể hay không đem ngươi cầm cho ta nhìn xem một chút? Không thành vấn đề. Thịnh Phi cười ha, hả đem văn kiện đưa cho vệ quân. Vệ quân chỗ ngồi, cúi đầu dùng 2-3 phút mang Thịnh Phi văn kiện liếc qua một lần. Sau đó cười đưa trả cho Thịnh Phi. Quả nhiên, ta cùng Thịnh bạn học cấu tạo khóa đề cơ cấu bên trên cơ bản giống nhau, lực lượng chủ yếu phương diện cơ bản nhất trí. Về phần tế chi mặt tiết địa phương, đến lúc đó muốn thật áp dụng loại nghiên cứu này con đường riêng lời nói, chúng ta lại tập hai nhà sở trường liền. Vâng. Ba vị, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Vệ quân nhìn về phía đối diện còn chưa lên tiếng Trình Dạ ba người. Giang Triết Đại học Dương cười nhún vai cười một tiếng, khoát khoát tay, ta không hai người các ngươi lợi hại, ba ngày là có thể đem khóa đề cơ cấu cho cấu tạo ra. Cái này thao tác ta có thể không học được, nếu hai vị nghĩ muốn pháp đều giống nhau, ta đây sẽ không vẽ rắn thêm chân rồi, trực tiếp dựa theo hai người các ngươi khóa đề cơ cấu tới là được. Y ca vị này trong năm người duy nhất cô em, cũng là vô tội nháy mắt mấy cái, le lưỡi, ngượng ngùng nói, mấy ngày trước chỉ lo phải cùng kinh đô một vị bằng hữu đi bên ngoài quậy rồi. Cho nên, bất quá, các người yên tâm, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Các người mặc dù phân gả cho ta nhiệm vụ chính là, ta nhất định sẽ tận chức tận trách, bảo đảm chất lượng hoàn thành. Được rồi. Xem ra y ca cô em gái này tử là bởi vì ham chơi, còn không có rút ra chút thời gian tới đem cơ cấu xây dựng ra đến. Thậm chí, sợ rằng ngay cả khóa đề về phương diện này nội dung cụ thể còn không có trọn vẹn hiểu. Bất quá, bây giờ những thứ này cũng không trọng yếu. Nghe xong y ca lần này, vệ quân trong lòng hơi vui. Đã như vậy, chưa từng hỏi cá nhân nhận xét chỉ có Trình Dạ một người. Mấy ngày trước sau khi trở về, hắn tìm một cái Thanh Hoa ngành toán học bằng hữu hỏi thăm một chút. Biết Trình Dạ thân phận chân thật, chẳng qua là Thanh Hoa ngành toán học năm thứ nhất đại học một vị tân sinh. Mặc dù hắn hỏi thăm được Trình Dạ từng có tham dự nghiên cứu ba cái khóa đề việc trải qua, nhưng chuyện này cũng không hề là khiến vệ quân đem Trình Dạ thả đang cùng mình cùng Thủy Bình tuyến thượng lý do. Bàn về lý lịch, hắn đã tham dự qua tất cả lớn nhỏ khóa đề nghiên cứu, đã không thấp hơn 10. Năm nay cũng mới là lần đầu tiên lấy được tham gia vượt giáo hợp tác bộ môn cơ hội. Về phần Trình Dạ, trong bụng mặc dù có chút trái cây khô là không tệ, nhưng vệ quân làm sao cũng sẽ không tin tưởng một cái sinh viên đại học năm thứ nhất có thể cùng bốn người bọn họ nghiên cứu sinh đứng ở cùng Thủy Bình tuyến bên trên. Trình đồng học, cái nhìn của ngươi thế nào? Vệ quân tựa như cùng làm theo phép vậy nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ, cười hỏi. Hắn cũng không ngại mang một cái hoa ra hỏa, dù sao một cái sinh viên chưa tốt nghiệp, có hắn không hắn căn bản không kém. Chẳng qua là, giống vậy, hắn cũng không cho là Trình Dạ sẽ cho ra cái gì có kiến thụ gì đó tới. Hả, ngươi hỏi ta? Tựa hồ chính ở thần du vật ngoại Trình Dạ thân thể cơ trí một chút, mặt đầy mê mang mà hỏi, người này, sẽ không mới vừa rồi vẫn luôn đang thất thần chứ? Vệ quân trong lòng im lặng nghĩ đến. Hắn lại chịu nhịn tính tình nói một câu, ta là muốn hỏi, ta lời vừa mới nói chính là cái kia khóa đề cơ cấu. Trình Dạ đồng học cho là có vấn đề hay không? Nếu như không có, chúng ta liền theo cái đó cơ cấu tới tiến hành khóa đề nghiên cứu. Vệ quân lại đem lời nói đổi qua, Một lần, hắn bây giờ đã hoàn toàn không hy vọng xa vời Trình Dạ, cái này mới vừa rồi còn đang mất thần ra. Hỏa có thể nói ra dù là một chút có ý nghĩa đồ. Chỉ là hy vọng Trình Dạ nhanh lên cho một là hoặc không phải là trả lời. Trình Dạ không chút do dự mở miệng cười. Vệ học trưởng mới vừa rồi như lời ngươi nói chính là cái kia cơ cấu. Quả thật không tồn tại bất kỳ sai lầm nào. Vệ quân sắc mặt vui mừng. Chúng ta đây liền. Ai? Chờ một chút. Trình Dạ nhấc giơ tay lên. Mở miệng cười. Xin lỗi hả? Ta lời còn chưa nói hết. Sai lầm đâu rồi? Ngược lại một chút không có. Bất quá. Mấy vị. Các người chẳng lẽ không cho là. Cái này cơ cấu. Quá phức tạp sao? Trình Dạ cười nói yêu kiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.